Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 264, tiêu vong. 3. Phát cuồng Edgar đã không nhìn bỏng, hắn chỉ muốn kết thúc đáng chết người trẻ tuổi sinh mệnh. Tay lo cấp tốc nuốt vào một bình tinh linh dược tề. Tối cao độ tinh khiết tinh linh dược tề có thể làm cho hắn hỏa nguyên tố đạt tới vàng quyền trưởng. Huy chương cấp bậc hỏa nguyên tố ma pháp sư công kích. Tái nhợt hỏa nguyên tố bay ra, đánh trúng vào Edgar. Edgar trên thân thể xuất hiện hai loại khác biệt hỏa diễm thiêu đốt. Nhượng da của hắn gia tốc quá trình đốt cháy. Càng nhiều da thịt rớt xuống. Nhưng cái này vẫn như cũ không ngăn cản được Edgar quyết tâm. Thân thể to lớn cấp tốc tiếp cận người trẻ tuổi. Làm tiếp cận người tuổi trẻ trong nháy mắt, duỗi ra hiện đầy hỏa diễm hai tay, muốn phải bắt được trước mặt người trẻ tuổi. Xuất hiện trước mặt một mặt vách tường, u lục sắc vách tường, người trẻ tuổi biến mất. Cái này là tới từ vu sư vu thuật, Tucker xuất thủ, Nasri mục tiêu công kích là Santos. Tucker có thể rảnh tay đối phó Edgar. Hắn đương nhiên không hy vọng người trẻ tuổi bị Edgar đánh giết. Lúc đó nhượng cục thế triệt để lâm vào cục diện bế tắc. Bởi vì bọn hắn không thể thân thủ giết chết Edgar. Hắn đến cam đoan người trẻ tuổi còn sống. Cẩn trọng vách tường nhượng Edgar nhào không. Tucker ngâm sướng trầm thấp vu thuật chú ngữ. Edgar thiêu đốt thân thể bắt đầu trở nên cứng ngắc. Cho đến hóa đá. Khác biệt hỏa diễm cũng không có từ hóa đá sau Edgar trên thân thể biến mất. Ngược lại thiêu đốt kịch liệt hơn. Nasri phát hiện đồng bạn tao ngộ. Hiện tại chỉ còn lại có hắn một thân một mình ứng chiến. Cục thế đối với hắn biến cực kỳ bất lợi. Là thời gian vứt bỏ những cái kia thần bí tổ chức quy tắc. Nếu không chỉ có một con đường chết. Bấn khí thần bí tổ chức quy tắc Nasri thân thể biến mất. Dung nham cự nhân muốn phóng thích dung nham bức tường, nhưng dung nham còn chưa từ trong miệng phun ra. Đầu vai của hắn dung nham tách ra một đầu lỗ to lớn. Vết thương cũng không có bình thường một dạng nhanh chóng khép lại, mà là tiếp tục mở rộng, tựa như là ngạc ngư vâng một dạng, thẳng đến một cái cánh tay ngươi rơi vào trên mặt đất khí hóa biến mất. Santos thống khổ bưng bít lấy vai vết thương trên đầu. Kêu thảm nói, Nasri, ngươi điên rồi, ngươi muốn xúc phạm thần bí tổ chức quy tắc, ngươi lại nhận đến từ thần bí tổ chức trừng phạt. Ngay sau đó Santos một bên khác đầu vai lại một, lần nữa xuất hiện vết thương thật lớn, tiếp tục mở rộng, thẳng đến một cánh tay còn lại bong ra từng màng, rơi xuống đất về sau biến mất không thấy gì nữa. Đã mất đi hai cái cánh tay Santos thống khổ ngã trên mặt đất. Hiện tại nàng đến từ địa ngục viêm ma lực lượng hoàn toàn mất đi tác dụng. Vết thương vô pháp khôi phục. Nasri hiện ra chân thân. Đứng tại ngã xuống Santos bên cạnh. Sắc mặt âm trầm. Phát ra kinh khủng tiếng cười. Trái với thần bí tổ chức quy tắc. Ta không quan tâm. Cho dù chết. Ta cũng phải ngươi cùng Tucker hai người chôn cùng. Hắn đung đưa chủy thủ trong tay. Dao găm lóe ra hào quang màu xanh lục. Đây không phải là phổ thông dao găm. Tucker nhìn qua Nasri dao găm trong tay. Cả kinh kêu lên. Nasri, ngươi vậy mà sử dụng Mosley ăn dao găm. Thần bí tổ chức đã không có vị trí của ngươi. Mosley ăn dao găm. Đến từ thần bán thần khí. Từ lừa gạt chi thần Mosley ăn chế tạo, có thể hủy diệt tất cả vật chất hữu hình, liền xem như thần thân thể cũng có thể bị cái này cây chủy thủ cắt, mà vô pháp khôi phục, xem như đạo tặc thích khách liên minh tổ chức thủ lĩnh. Nasri thu được đến từ thần biếu tặng, cũng là cái này cây chủy thủ, đã có thể hủy diệt thần. Tự nhiên cũng có thể hủy diệt sở hữu địa ngục viêm ma biếu tặng lực lượng Santos. Nasri giữ tợn cười to, coi như không trái với thần bí tổ chức quy tắc. Hôm nay cũng sẽ chết ở chỗ này. Đối với ta mà nói không có khác nhau. cái này đạo tặc Thích Khách liên minh tổ chức đầu mục nói. Không sai, vô luận như thế nào đều phải chết. Hắn đến làm cho đối thủ nhận trình độ lớn nhất thương tổn. Nghiêm trọng thụ thương Santos đã mất đi chiến đấu lực. Vu sư Tucker đem một mình đối mặt Nasri. Bất quá hắn bên người còn có những cái kia vu sư hiệp hội thành viên. Nhân số vẫn như cũ chiếm cứ thượng phong. Đường Ninh là thời gian cải biến một chút cục thế. Ít nhất phải nhượng Tucker cùng Nasri quyết tử đấu tranh. Mà không phải nhượng Tucker chiến thắng Nasri. Cái này không phù hợp hắn mong muốn. Cho nên hắn đến trợ giúp Nasri. Suy yếm một chút Tucker thực lực. Vu sư hiệp hội các thành viên. Tiếp xuống ta có một hạng bí mật cần tuyên bố. Đường Ninh tức thời chen vào nói. Lấy ra tấm kia 10 phần trọng yếu cơ mật văn kiện. Vu sư hiệp hội các thành viên đồng thời nhìn về phía người trẻ tuổi. Tucker cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn lấy người trẻ tuổi. Nghi ngờ nói. Ngươi muốn làm gì? Nasri cũng nhìn về phía người trẻ tuổi. Khi thấy người trẻ tuổi trong tay tờ giấy kia, hắn cười như điên nói. Tucker, trợ thủ của ngươi muốn hủy ngươi. Ha ha, đó là ta từ trong tủ bảo hiểm cầm tới văn kiện. Xem ra vận khí tựa hồ cũng không đứng ở ngươi một bên. Cục thế đảo ngược, Tucker hiện tại triệt để bị làm hồ đồ rồi. Hoảng sợ nói. Ngươi đến cùng đứng tại một bên nào? Ếch, Tucker tiên sinh, nguyên bản ta kế hoạch là muốn giúp ngươi cùng Santos. Nhưng bây giờ Nasri tiên sinh biểu hiện ra quyết tâm chinh phục ta. Khiến cho người cảm thấy khâm phục. Cho nên ta quyết định cải biến một chút song phương thực lực. Đường Ninh giống như là chủ trì công. Bình trọng tài một dạng nói ra. Chiến đấu như vậy mới có ý tứ. Cỡ nào vô sỉ giải thích, nhưng Tucker không có bất kỳ biện pháp nào, trơ mắt nhìn lấy người trẻ tuổi công bố tờ giấy kia nội dung. Vu sư hiệp hội các thành viên, nhìn một cái, lão đại của các ngươi vì thành toàn quyền lực của mình. Tướng vu sư hiệp hội quyền quản hạt bán cho giáo đình. Cho nên hiện tại vu sư hiệp hội mới lại nhận giáo đình giám thị. Tucker tiên sinh không có có trở thành vu sư hiệp hội thủ lĩnh trước đó các ngươi có thể không thủ. Giáo đình chế ước, cho nên hắn bán rẻ các ngươi. Đường Ninh đem trang giấy triển lãm tại những cái kia vu sư hiệp hội. Thành viên trước mặt, vu sư trong hiệp hội có thành tựu viên đi ra, là thành viên trọng yếu một trong Hải Lạp Nhĩ. Hải Lạp Nhĩ đi tới trước mặt người tuổi trẻ đoạt lấy tấm kia hiệp nghị. Phía trên ký tên Tucker tên, còn có giáo hoàng An Thụy Đạt tên, mà hiệp nghị nội dung là An Thụy Đạt thỏa mãn Tucker tiến vào thần bí tổ chức bên trong. Tucker nhượng vu sư hiệp hội dựa theo giáo đình yêu cầu tồn tại, cũng nhận giáo đình chế ước. Hải Lạp Nhĩ cầm một tờ khế ước, sắc mặt chấn kinh, Tucker tiên sinh, nói cho ta biết đây không phải là thật. Đương nhiên là thật. Là ta thân thủ từ Tucker trong hòm sắt cầm tới. Nasri thay Tucker giải đáp. Tucker tiên sinh vì tiến vào thần bí tổ chức mới làm ra cái này hứa hẹn. Giáo hoàng An Thụy Đạt thỏa mãn hắn tố cầu. Giấy trắng mực đen viết tương đối rõ ràng. Vu sư hiệp hội cuối cùng bị giáo đình chế ước là bởi vì Tucker bán. Sự thật tàn khốc nhượng hiện trường những cái kia các vu sư khó mà tiếp nhận. Tucker trầm mặc, hết thảy giải thích cũng là tái nhợt. Cái này phần văn kiện đủ để đánh tan hết thảy nói rõ. Hải Lạp Nhĩ tiên sinh, lúc này vu sư hiệp hội cần một cái toàn lĩnh tụ mới. Mà ngươi là nhân tuyển tốt nhất. Đường Ninh hướng vị này vu sư trong hiệp hội con rơi huy chương. Cấp bậc truyền kỳ vu sư phát ra đề nghị, tin tưởng tại dưới sự lãnh đạo của ngươi. Vu sư hiệp hội có thể lại sáng tạo huy hoàng, chí ít không cần bị giáo đình chế ước. Hải Lạp Nhĩ không có trả lời. Có người hô to, Hải Lạp Nhĩ. Hải Lạp Nhĩ, nguyên bản trầm mặc các vu sư đi theo hô to lên. Tên vang vọng đêm tối. Hải Lạp Nhĩ trở thành vu sư hiệp hội lĩnh tụ mới. Đường Ninh tiến lên, đem cánh tay của lão nhân nâng lên, Hải Lạp Nhĩ tiên sinh. Ngươi nên làm ra quyết định, phải chăng muốn trợ giúp vị này bán vu sư hiệp hội cũ lãnh tụ? Hải Lạp Nhĩ đương nhiên sẽ không. Như thế làm, bán vu sư hiệp người biết hẳn là nhận trừng phạt. Ánh mắt từ tắc cơ trên thân dịch chuyển khỏi, bọn tiểu nhị. Chúng ta nên rời đi. Chuyện nơi đây cùng vu sư hiệp hội không có chút quan hệ nào. Các vu sư tán đi. Đêm tối con đường biến lãnh tịch. Hưng phấn nhất người đương nhiên là Nasri. Không có những cái kia vu sư hiệp hội thành viên trợ giúp. Tucker cùng hắn đứng tại cùng một hàng bắt đầu bên trên. Chiến đấu cuối cùng kết cục vẫn vô pháp xác định. Đương nhiên, hắn đến tranh thủ một số người đứng tại chính mình một bên. Người trẻ tuổi, ngươi làm vô cùng bổng. Phạm sai lầm cũng không đáng sợ. Đáng sợ là phạm sai lầm về sau không biết hối cải. Hiện tại ta xác định ngươi đã về tới chính xác con đường bên trên. Đứng ở ta nơi này một bên. Chúng ta hợp tác, từ ngươi đến chung kết trọng thương Santos cùng Tucker. Thế nào, Nasri hiện tại không cần thân thủ giải quyết hai người này. Mang ý nghĩa không cần vi phạm thần bí tổ chức quy tắc. Cục thế biến đối với hắn cực kỳ có lợi. Không có vấn đề. Bất quá ngươi trước phải nhượng tắc cơ tiên sinh trọng thương ta mới có cơ hội. Đường Ninh đáp lại. Nasri, về sau nhìn về phía tắc cơ. Tắc cơ tiên sinh. Không cần lo lắng. Đối ngươi ta đối xử như nhau. Nếu như ngươi có thể trọng thương Nasri, ta đồng dạng sẽ giúp ngươi tiêu diệt hắn. Nasri nghĩ lầm người trẻ tuổi xuất ra văn kiện là muốn đứng tại chính mình một bên. Nghe được đối phương tỏ thái độ, thần sắc hắn kinh ngạc. Ngươi cũng không định kiên định đứng ở ta nơi này một bên. Tucker một lần nữa dấy lên hy vọng. Tuy nhiên người trẻ tuổi nhượng hắn đã mất đi vu sư hiệp hội thành viên hiệp trợ, nhưng bản thân lại bảo trì trung lập, cục thế cũng không tính rất tồi tệ. Hắn điên cuồng giễu cợt, Nasri, vẫn là chúng ta ở giữa chiến đấu. Tới đi, quyết nhất tử chiến. Nasri âm lạnh ánh mắt từ người trẻ tuổi trên thân dịch chuyển khỏi. Hắn đến đem chú ý lực một lần nữa thả tại trước mắt chiến đấu bên trên. Chỉ có chiếm cứ thượng phong, bỉ ổi người trẻ tuổi mới phải đứng ở chính mình một bên. Đợi đến người trẻ tuổi giúp tự mình giải quyết tắc cơ, hắn hội không chút do dự giết người trẻ tuổi. Thân thể trọng tân tiến vào ẩn hình trạng thái. Tucker hai tay đặt ở trước mặt. Mặt đất bụi đất biến thành cháy hồng sắc, làm người dấu chân dẫm tại đất khô cằn bên trên. Hội lưu lại dấu chân, tránh cho bị Nasri đánh lén. Trong miệng ngâm sướng phức tạp vu thuật chú ngữ. Không khí cũng bắt đầu thiêu đốt. U ngọn lửa màu xanh lục nhượng không khí phát ra rất nhỏ tiếng bạo liệt âm. Lấy Tucker làm trung tâm, chung quanh 10 bước bên trong không gian tựa như là lồng hấp một dạng. Không khí khô nóng, nhưng loại vu thuật này cũng sẽ không thương tới vu sư bản thân. Dưới chân đỏ tươi thổ địa bên trên xuất hiện một số dấu chân. Toát ra từng đợt khói xanh, đó là vật thể thiêu đốt dấu vết. Ẩn thân Nasri bàn chân bị đất khô cằn đốt bị thương. Những cái kia dấu chân không ngừng tiếp cận cháy trong đất Tucker. Làm dấu chân tới gần đến công kích khoảng cách. Ẩn thân Nasri bắt đầu hiển hiện. Thân thể kịch liệt thiêu đốt. Từng tấc da thịt rạn nứt. Xuất hiện khe hở. Hiện tại đạo tặc tông sư tựa như là điêu khắc một dạng trên mặt da thịt một chút xíu chóc ra. Lộ ra hài cốt, Tucker vươn tay, tiêu tụy trong lòng bàn tay hiển hiện hào quang màu đỏ tươi. Quang mang bệnh thành từng đầu xiềng xích, gấp khóa chặt tới gần Nasri. Nasri hiện đầy kẽ nứt thân thể da chóc ra cấp tốc. Giống như là đánh nát chén trà một dạng, không có gì có thể vây khốn ta. Nasri khô lâu gương mặt dữ tợn, cuồng tiếu không ngừng. Trong tay Mosley ăn chi lưỡi đao muốn cắt trói buộc mình hào quang màu đỏ tươi xiềng xích. khác giấy rùa, Nasri, không ai có thể từ tinh hồng xiềng xích trói buộc trong đào thoát. Tucker thủ trưởng nhẹ nhàng lắc, lư, tinh hồng xiềng xích biến càng ngày càng gần. Đạo tặc tông sư thân thể ánh sáng màu đỏ đè ép, giống như là muốn cắt đứt một dạng. Đạo tặc tông sư trong miệng phát ra kêu rên. Hắn vô kiên bất tồi Mosley ăn chi lưỡi đao đối mặt đầu này thần kỳ hồng sắc xiềng xích bắt đầu mất đi hiệu lực. Đây là cái gì? Nasri hoảng sợ kêu lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.